Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, tư sinh, thần châu khoa học kỹ thuật lần này phúc lợi lẫn lộn. Tiện tay cơ tiêu thụ phương diện mà nói, thật là phi thường kịp thời, thị trường cạnh tranh quá kịch liệt. Vừa mới ra lò thứ nhất quý số liệu biểu hiện, điện thoại tiêu thụ ngạch 10 vị trí đầu bên trong. Hàng nội địa nhãn hiệu chỉ có thần châu, Lenovo cùng dẫn sóng may mắn còn sống sót. Còn lại hàng nội địa nhãn hiệu tất cả đều bị xếp vào cái khác. Thần châu cùng Lenovo miễn cưỡng duy trì thị trường chiếm hữu tỷ lệ. Dẫn sóng cái điện thoại di động này bên trong máy bay chiến đấu đã nhanh điệt đến 10 vị trí đầu ở ngoài. Trước mắt nghiệp vụ trọng tâm ngay tại hướng châu Phi chuyển di. Đã từng xuống dốc phải xem không đến bóng dáng Sony Ericsson. Bằng vào âm nhạc điện thoại giết cái hồi mã thương. Tại Trung Quốc thị trường chiếm hữu tỷ lệ đã tiếp cận 7%. Năm ngoái còn bức cách tràn đầy. Đánh chết cũng không hạ giá Samsung. Năm nay đột nhiên bắt đầu đi đo. Samsung điên cuồng tới trình độ nào? Bình quân 4-5 ngày thời gian. Ngay tại Trung Quốc đẩy ra một cái kiểu mới. Vẻn vẹn thứ nhất quý liền có gần 20 khoản điện thoại mới đưa ra thị trường. Motorola cũng ngóc đầu trở lại. Vì cái gì nói ngóc đầu trở lại? Bởi vì từ năm trước bắt đầu, Motorola liền điên cuồng như xe bị tuột xích. Các loại hậu mãi cùng chất lượng phương diện bê bối liên tiếp phát sinh. Không gần như chỉ ở Trung Quốc thị trường là như thế này. Tại toàn cầu thị trường cũng giống như thế. Toàn cầu tiêu thụ ngạch thậm chí một lần bị Samsung phản siêu. Này chủ yếu là bắt nguồn từ Motorola vấn đề nội bộ. Tiền nhiệm CEO tại năm 2003 tháng 9 ly kỳ từ chức truyền ngôn là bị dùng rượu tước binh quyền. Mới CEO từ chủ tịch tự mình kiêm nhiệm, tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng cho nội bộ chỉnh đốn. Thậm chí ngay cả nghiên cứu phát minh kinh phí đều bị giảm đi. Thị trường tiêu thụ phương diện càng là bộc lộ ra một hệ liệt vấn đề. Năm nay Motorola rốt cục phát đại chiêu, lấy phi thường phong cách kiểu mới hệ liệt điện thoại, lại lần nữa thắng được người tiêu dùng ưu ái. Bất quá nội bộ đấu tranh còn không có kết thúc. Tiếp qua hơn một năm, vị kia chủ tịch kiêm CEO liền bị bách xuống đài. Sau đó Motorola đem triệt để rơi vào vũng bùn không thể tự kềm chế. Cao tầng xa xỉ hủ hóa, nhân viên không muốn phát triển, toàn bộ công ty đều bị xí nghiệp lớn bệnh quấn thân. Nhưng mặc kệ tương lai như thế nào, năm nay Motorola dù sao hồi quang phản chiếu, một lần nữa trở lại vạn năm lão nhị bảo tòa. Năm nay Trung Quốc điện thoại thị trường thứ nhất quý thống kê tình huống như sau. Nokia 25,74%, Motorola 13,35%, Thần Châu 9,97%, Samsung 8,12%, Sony Ericsson 6,94%, LG 5,15%, Lenovo 4,36%. Liền số liệu này đến xem. Dài đến mấy năm Trung Quốc điện thoại ngành nghề lớn tẩy bài. Trên cơ bản đã hoàn thành, xếp hạng trước 7 nhãn hiệu, chiếm cứ 73,63% thị trường số định mức. Các loại đủ loại bên trong xưởng nhỏ thương cơ hồ chết hết. Trước đây ít năm tên nổi như cồn hàng nội địa điện thoại, như là Khoa Các Hiện, Hạ Mới, TCL, Hải Tín, Gấu Trúc, Trường Hồng các loại, tất cả đều đã trở thành thị trường pháo hôi, coi như không chết cũng cách cái chết không xa. Lợi hại nhất chính là Hàn Quốc điện thoại, Samsung cùng LG đều đột nhiên phát lực, trở thành năm nay buồn nôn nhất kẻ quấy rối. Từ năm nay Tết Nguyên đán bắt đầu, mặc dù thần châu điện thoại di động tiêu thụ ngạch tăng lên không ngừng, nhưng thị trường chiếm hữu tỷ lệ một mực tại hạ xuống. May mắn nhân viên phúc lợi cải cách lớn tin tức, lại lần nữa đem thần châu khoa học kỹ thuật đẩy lên công chúng trước mắt. Thần Châu điện thoại lượng tiêu thụ tăng nhiều, thị trường chiếm hữu tỷ lệ tiếp tục trượt xu thế rốt cục ngừng lại. Đương các đại thủ cơ phẩm bài đều đang chuẩn bị ngày mồng 1 tháng 5 marketing hoạt động thời điểm, Tống Duy Dương đã lặng lẽ tiến về thành đô. Trần Đào Sinh vừa tới dự tính ngày sinh, Tống Duy Dương liền chạy tới. Kết quả còn không có ra sân bay, liên tiếp vào Trần Đào trợ lý mở ra điện thoại, nói Trần Đào đột nhiên nước ối phá, đã thúc đẩy chờ sinh phòng, hài tử rất có thể sẽ sớm xuất thế. Tống Duy Dương đến bệnh viện thời điểm, Trần Đào vừa mới tiến phòng sinh, nữ nhân này ai cũng không có thông chi, cha mẹ của nàng cùng đệ đệ, thậm chí cũng không biết nàng mang thai, bên người chỉ có cái tiểu trợ lý đi theo. Đứng tại ngoài phòng sinh bên cạnh gấp đến độ xoay quanh. Gặp Tống Duy Dương xuất hiện mới rốt cục thở dài một hơi. Từ giữa trưa dày vò đến rạng sáng, hài tử rốt cục bình an sinh ra, lại là con trai. Tống Duy Dương càng nghĩ, vẫn là cho lão mụ gọi điện thoại, để nàng tranh thủ thời gian đến một chuyến bệnh viện. Quách Hiểu Lan đối với cái này phi thường ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Không hiểu thấu thêm cái cháu trai, nửa đêm lôi kéo Tống Thuật Dân chạy tới thăm hỏi, vừa rạng sáng ngày thứ hai lại bưng tự tay chịu canh đến bệnh viện. Cái kia, Tiểu Trần A, Quách Hiểu Lan không biết nên xưng hô như thế nào, tên của hài tử. Là chính ngươi tới lấy, vẫn là để chúng ta lấy. Trần Đào uống vào canh nói, đã sớm lấy tốt, nam hài gọi Trần Hy. Nữ hài gọi Trần Mộng. Từng có lúc Trần Đào vẫn là một cái quỳnh giao mê, nàng có cái bút danh gọi là Trần Mộng Hy, nghe được mới thêm tiểu tôn tử họ Trần. Quách Hiểu Lan ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng thật đúng là không tiện nói gì, chỉ có thể thuận nàng cười nói, họ Trần cũng được, danh tự chỉ là cái danh hiệu, nhũ danh có thể để cho ta tới lấy sao? Trần Đào không có phản đối. Quách Hiểu Lan nói, đại danh gọi là Trần Hy, nhũ danh liền gọi Vọng Vọng đi. Hy Vọng nhìn, Tống Duy Dương đứng ở bên cạnh rất muốn nhả rãnh, nhưng vẫn là nhịn được không có mở miệng. Trần Đào nói, đều được. Quách Hiểu Lan lôi kéo Trần Đào tay, an ủi nói, mặc kệ nói cái gì, đều là Dương Dương sai. Chúng ta đây cũng cho không được ngươi cùng hài tử cái gì danh phận. Thật sự là để ngươi chịu ủy khuất. Hỷ Phong cùng tiên tử ta đều có cổ phần. Ta đem, không cần. Trần Đào trực tiếp đánh gãy. A-di. Thật không cần. Ta lúc đầu lựa chọn đi theo con của ngươi, vừa mới bắt đầu đúng là vì kiếm nhiều tiền. Nhưng ta cùng hắn xác lập quan hệ nam nữ, thật đúng là không phải là vì tiền. Ngươi cũng không cần lấy cái gì cổ phần đến đền bù ta. Ngươi nói như vậy, trong lòng ta càng băn khoăn. Quách Hiểu Lan chừng nhi tử một chút, như vậy đi. Xem như ta cho hài tử lễ vật, ngươi trước giúp hài tử cầm, chờ hắn trưởng thành lại chuyển cho hắn. Tiên tử cùng Hỷ Phong các 500 vạn cổ phiếu, đều là cá nhân ta nắm giữ cổ phần. Ngươi tuyệt đối không nên lại cùng ta khách khí. Trần Đào bị Quách Hiểu Lan một trận trấn an, cũng liền không còn cự tuyệt. Kỳ thật trong nội tâm nàng có oán khí, từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình trước nhận biết Tống Duy Dương, Lâm Trác Vận ngược lại có điểm giống tiểu tam thượng vị. Lại thêm người phụ nữ có thai, sản phụ tâm tình chập chờn vốn là lớn. Loại này oán khí kìm nén đến trong nội tâm nàng khó chịu. Cho nên đều nhanh sinh con cũng không thông chi Tống Duy Dương. Hiện tại cũng không thế nào cùng Tống Duy Dương nói chuyện. Dựa theo Trần Đào ý nghĩ, hài tử đi theo nàng họ, từ nàng một tay nuôi lớn, kiên quyết không dính Tống ra chỗ tốt gì, mà Quách Hiểu Lan cũng là cảm thấy được cỗ này oán khí. Cho nên vừa thấy mặt liền dỗ dành, còn chủ động đưa ra đưa tặng chuyện cổ phần, đơn thuần làm mẹ cho không bớt lo nhi tử chùi đít. Trần Đào hơi mệt chút, uống xong canh lại hàn huyên một hồi, liền híp mắt bắt đầu ngủ gật. Quách Hiểu Lan vứt cho nhi tử một ánh mắt, hai mẹ con đi lặng lẽ đến ngoài cửa. Chuyện này tuyệt đối không nên để Tiểu Lâm biết, Quách Hiểu Lan khuyên bảo nói. Ta lại không ngốc, Tống Duy Dương nói. Quách Hiểu Lan châm chọc nói, ngươi đương nhiên không ngốc, trong nhà một cái, bên ngoài một cái, còn làm ra cái con riêng. Tống Duy Dương nói, đơn thuần ngoài ý muốn. Quách Hiểu Lan thở dài nói, ngươi cũng là nhanh 30 tuổi người, ta không tốt tái giáo dục ngươi cái gì, tự giải quyết cho tốt đi. Biết, Tống Duy Dương nhức đầu không thôi, hắn lần này đều không dám để cho Thẩm Tư đi theo. Quách Hiểu Lan trở lại phòng bệnh, ngồi xổm ở tiểu tôn tử trước mặt không rời mắt. Tống Duy Dương chỉ có thể khô toạc tại giường bệnh bên cạnh chơi điện thoại. Chờ hộ sĩ đến đổi truyền nước thời điểm, Trần Đào rốt cục mở mắt tỉnh lại. Ta cho ngươi gọt cái quả táo đi, Tống Duy Dương nói. Trần Đào lên tiếng. Tống Duy Dương còn nói, ta mấy ngày nay đều lưu lại cùng ngươi. Trần Đào không có lên tiếng. Chờ Tống Duy Dương đem quả táo nạo một nửa, nàng đột nhiên nói, ta muốn thấy nhìn hài tử. Quách Hiểu Lan vội vàng đem hài tử ôm đến, phóng tới Trần Đào bên người, cười nói, ngươi nhìn cái này lông mày, dáng dấp cùng Dương Dương khi còn bé giống nhau như đúc, miệng cùng khuôn mặt giống ngươi, trưởng thành khẳng định là cái đẹp trai tiểu tử. Một bụng oán khí Trần Đào nhìn thấy hài tử lúc đột nhiên lộ ra mỉm cười, thuận tay tiếp nhận quả táo bên cạnh gặm, vừa nhìn không ngừng thầm nói, trưởng thành khẳng định so với hắn ba ba đẹp trai hơn. Tống Duy Dương cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Trần Đào rốt cục chịu cười, hắn còn lo lắng làm ra cái gì hậu sản hậm hực đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục